Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 387, mở đường máu thoát thân. Góc truyện audio.com, trong thế giới Pokemon này có vô số Pokemon, nhiều cả về số lượng các loại Pokemon và nhiều cả về số lượng cá thể trong các loại riêng biệt đó. Con người chúng ta mới chỉ bắt gặp được và nghiên cứu được về hơn 800 loại khác nhau, thậm chí còn không ai dám khẳng định ở thế giới rộng lớn ngoài kia không còn loại Pokemon nào khác trong hơn 800 loại này. Nhưng trong hơn 800 loại Pokemon khác nhau đó cũng chỉ có 46 loại là có thể tiến hóa Mega để có được hình dạng Mega đặc biệt. Còn nữa, không phải tất cả Pokemon thuộc vào 46 loại này đều có khả năng tiến hóa Mega. Bởi thứ này không phải bản thân chúng nỗ lực hay trả giá bao nhiêu đến quyết định, mà phải có được Mega Stone cùng Key Stone phù hợp đến quyết định. Mà hai loại đá tiến hóa Mega này quý hiếm trình độ không thua gì thần thú Pokemon. Cho nên số lượng Pokemon có thể tiến hóa Mega thưa thớt đến cỡ nào là có thể nghĩ được. Thưa thớt ít ỏi cũng khó kiếm được là thế, nhưng có một thứ còn thưa thớt ít ỏi hơn và vượt lên cả Mega Stone và Key Stone độ hiếm. Đó là năng lực đặc biệt của hình dạng tiến hóa Mega. Còn vì sao gọi là năng lực đặc biệt? Đó là bởi vì thứ năng lực này không thể nào thông qua học hỏi hay tập luyện mà đạt được. Nó như đặc tính vậy, là ẩn giấu trong cơ thể và chỉ bộc phát ra ở điều kiện nhất định. Cũng không phải là tiến hóa Mega sau mỗi con Pokemon đều sẽ sở hữu một loại năng lực đặc biệt. Dạng này, tất cả chỉ là có khả năng sẽ sở hữu được mà thôi, nhưng chỉ ba chữ có khả năng. Cũng đủ để người ta biết nó là khó có được cỡ nào. Quan trọng là trong 46 loại Pokemon có thể tiến hóa Mega, không phải loại Mega Pokemon nào cũng có năng lực đặc biệt của riêng mình. Cũng chỉ có một số loài trong số đó là có được năng lực đặc biệt. Thứ sức mạnh này mà thôi. Cho nên, năng lực đặc biệt là hiếm thấy vô cùng và xác suất để xuất hiện của loại năng lực đặc biệt này, phải nói là chỉ nằm ở mức 0,000000001 tầm đó. Nhưng hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào, Lâm Phàm thế mà .may mắn. Gặp được một trong số những khả năng đặc biệt đó và khả năng đặc biệt đó xuất hiện ở chính trên người Shiny Mega Zenga. Xe đầu táp, thứ năng lực đặc biệt có thể phong tỏa không gian, khiến đối phương không thể nào sử dụng teleport kỹ năng. Đó là hai từ đầu tiên hiện lên trong đầu Lâm Phàm ngay lúc này, khi Grumpig của hắn bị vây hãm trong vùng không gian này và không thể sử dụng teleport kỹ năng. Đừng nói là, teleport của Grumpig cho dù là Celebi có ở đây, bị vây hãm trong vùng không gian này nó là cũng không cách nào có thể sử dụng teleport nhưng truyền tống trận của nó để giúp Lâm Phàm rời đi. Năng lực đặc biệt, thứ này thật sự xuất hiện quá ít, thậm chí một số người còn không biết nó tồn tại. Điều này khiến cho Lâm Phàm nhất thời cũng là không nhớ đến nó và tính toán mọi mặt để bây giờ phải chịu tình cảnh như cá tự chui đầu vào lưới. Tinh thần lực mở ra đến cực hạn, Lâm Phàm đã sớm đem tất cả đối thủ cùng Pokemon của bọn chúng thực lực đều nhớ kỹ càng. Hai dòng suy nghĩ đã sớm liên tục đảo quanh nghĩ biện pháp ứng đối tình huống trước mắt. Nhưng ở đây Pokemon 15 con thêm Shiny Mega Zenga nữa là 16 đều đã ở vào Mega hình dạng tiến hóa. Thực lực thấp nhất cũng là thiên vương trung cấp cấp bậc Pokemon, nhưng đó chỉ là chiếm phần ít, phần đa đều là thiên vương cao cấp cùng viên mãn cấp bậc Pokemon. Trong đó còn có một con Glalie đã đạt đến quán quân sơ cấp khi nó ở vào Mega hình thái tiến hóa, nó đã đứng chắn đi đường thoát duy nhất để ra khỏi đây. Chỉ huy Glalie là trợ thủ đắc lực còn lại của Alva Cherry. Còn chưa hết, vòng ngoài đang chờ sẵn Lâm Phàm đó là hơn 20 tên nam tử đứng cùng nhiều hơn Mega Pokemon của bọn họ đang chờ đợi Lâm Phàm. Muốn sống chỉ có thể giải quyết hết đám người trong vòng rồi mới có thể xông ra ngoài công phá vòng vây. Nếu lựa chọn hiện tại xông ra, không khác gì tự đưa mình vào thế gọng kìm mặc cho đối phương chém giết. Vốn định bắt tên cầm đầu Alva để giải quyết mọi chuyện một cách tốt nhất cho hắn, chỉ có điều sơ suất Lâm Phàm làm ra đánh rắn động cỏ sau con xà tinh này bị đau một lần, lập tức trở nên cẩn thận vô cùng. Hiện tại Alva đã sớm được hộ tống, lùi đến xa xa và chui vào một chiếc lồng bảo vệ tỏa ra ánh sáng màu tím, để xem cuộc vui. Hai, đã đến cái nước này nghĩ nữa cũng là vô ích, cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận, mở đường máu đào tẩu mà thôi. Cùng lắm thì cá chết lưới rách chiến. Nói thì lâu kỳ thật tất cả diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Chưa đầy 3 giây thời gian sau khi Alva chào phúng, Lâm Phàm vẻ mặt nghiêm túc, sau đó Lâm Phàm bắt đầu động. Heavy Bow mở ra, C, Steelix xuất hiện trong căn phòng, đem Lâm Phàm, Grumpig và Bisharp bảo hộ ở trung tâm. Đồng thời nó bắt đầu dùng thân thể của mình bành trướng ra xung quanh, đem 15 con Pokemon bao vây lấy Lâm Phàm kia hất văng. Trong phòng lập tức loạn thành một đoàn sau khi C, Stilix, nó cũng là chất xúc tác để chiến đấu bắt đầu nổ ra. Lợi dụng thời khắc, rối loạn ban đầu, khi mà 15 con Pokemon của đối phương đang phải hợp lực cản lại công kích bất ngờ của C, Stilix, Lâm Phàm trước tiên xông ra ngoài. Để lại đó là Grovyle và Riolu ở lại trợ chiến C, Stilix. Chúng công việc chỉ có một, đó là chạy trên thân thể khổng lồ của C, Stilix, đem những công kích ở những góc chết của đối phương tung về phía C, Stilix cản lại phần nào. Tin tưởng có hai bọn chúng đồng thời làm việc này là có thể chống đỡ. Còn chân chính chiến đấu ở cấp bậc này, chưa phải Grovyle và Riolu có thể tham gia. Cùng Lâm Phàm xông ra ngoài còn có con kia Bisharp, nó đã sớm nhìn đám người xuất hiện ở đây nhìn đến đỏ mắt và nó chờ chính là cơ hội này để đem đối phương tiêu diệt. Một người một Pokemon dùng tốc độ nhanh nhất phóng về chính những tên nhân loại kia. Lâm Phàm lúc này cũng không hề ẩn giấu. Tinh thần lực tụ, tập tại hai mắt hắn nhìn thẳng mục tiêu Telekinesis kỹ năng thi triển khống chế hành động của đối phương. Đó là một tên cách Lâm Phàm vị trí trong ánh mắt sợ hãi do không thể hành động của đối phương. Lâm Phàm duỗi ra ma thủ nắm lấy cổ đối phương, không hề có chút lưu tình, bàn tay hắn phát lực đem yết hầu của đối phương bóp vỡ nát. Hắn cần làm và làm được trong khả năng, đó là giết những kẻ điều khiển chúng, để những con Pokemon không có người chỉ huy chiến đấu này, thực lực sẽ tự động hạ thấp một tầng. Ở một bên khác cách đó không xa, Bisharp cũng đã cực nhanh tiếp cận một tên khác và không có chút lưu tình, nó đem cánh tay đã hóa thành ra kiếm hình của mình đâm xuyên ngực của đối phương. Cũng giống như Lâm Phàm, kết liễu đối thủ sau Bisharp cũng không hề có dừng lại ý định, nó nhắm đến mục tiêu tiếp theo. Đứng gần mình nhất dùng chính sức mạnh của Pokemon, đem đối phương kết liễu và không hề có sức phòng thủ. Lúc đám người định thần lại và 15 con Pokemon trải qua ban đầu rối loạn trận hình lúc thì đã có 5 tên đồng bạn nằm xuống trong vũng máu, 3 do Lâm Phàm ma chảo, 2 do Bisharp song kiếm. Đám người có chút run sợ hướng Lâm Phàm nhìn lại và bắt đầu trốn đến gần Pokemon của mình vị trí, đồng thời hô hào Pokemon của mình tiến lên đem Lâm Phàm cản lại, để không cho hắn có cơ hội tiếp cận bản thân. Heracross mau tiến lên giết chết hắn, Arc 4, Pinsir mau cản lại con kia Bisharp mau lên, Không, còn không chờ Pokemon của bọn hắn tiến đến, bên người Lâm Phàm đã xuất hiện thêm hai thân ảnh Greninja cùng Excalibur tham chiến. Cả hai vừa ra sân nhưng không hề loạn, chúng ngay lập tức đem Heracross cùng Pinsir hai con Pokemon đẩy lui cho Lâm Phàm và Bisharp sáng tạo cơ hội, thật quỷ dị sức mạnh. Nhưng thì tính sao, hôm nay người vẫn sẽ phải chết dưới tay ta, Zenga tiến lên đem kẻ kia bắt giữ, không để hắn tiếp tục lộng hành. Hừ, nhìn Lâm Phàm thân ảnh, dưới sự hộ thuẫn của hai con Pokemon tiến hành giết chóc còn một đám Pokemon bị con C, Stilix khổng lồ kia giữ chân không thể công kích Lâm Phàm, Anva đương nhiên không để sự tình chuyển biến xấu thêm. Zenga nhận lệnh thân thể chìm xuống mặt sàn, biến mất trước mắt mọi người và cực tốc tiếp cận Lâm Phàm. Có điều vừa chạy ra không xa, đột nhiên nó có cảm giác rợn tóc gáy và nguy cơ tràn ngập đại não. Không dám tiếp tục tiến lên, thậm chí là bắn ngược mà rút lui, Zenga thoát ra mặt đất ngưng trọng mà đánh giá trước mặt nó con Pokemon. Đó không ai khác chính là Grumpig, lúc này Grumpig viên ngọc siêu năng trước ngực đã sớm hòa. Tan và chuyển hóa thành thứ vũ khí siêu năng đặc biệt của chính nó. Hai chiếc móng vuốt khổng lồ bao phủ hai cánh tay. Chính vừa rồi nó đã dùng móng vuốt siêu năng này ý định đâm thủng Zenga thân thể, dù cho nó có ở hư huyễn trạng thái đi chăng nữa. Grumpig không hề tham chiến, bởi vì Lâm Phàm giao cho nó nhiệm vụ chỉ có một, chú ý con này Shiny Zenga đánh lén đồng thời cản lại đối phương, thậm chí là đem đối phương kết liễu thì càng tốt. Bị Grumpig dây dưa, Shiny Zenga hiển nhiên không thể trong thời gian ngắn tham gia tràng diện kia chiến đấu. Đặc biệt là nó đang cực kỳ kiêng kỵ Grumpig, hay chính xác là vũ khí của Grumpig. Bởi thứ này cho Shiny Zenga cảm giác tính mạng mình bị uy hiếp. Chiến đấu cũng không có vì Shiny Zenga dừng lại mà dừng lại. Thấy tình thế càng ngày càng không ổn, khi mà người bên mình đã gần như bị giết hết chỉ còn lại. Ba tên đang run rẩy trước Lâm Phàm, Cherry cũng không thể tiếp tục công việc giữ cửa chỉ quan chiến. Flayly đến đem con kia quái dị Stilix cản lại. Nhìn dù chỉ có thiên vương viên mãn C, Stilix lại có để dùng khổng lồ thân thể đi đụng đổ ngang đổ dọc 10 con Pokemon đang vây công, khiến chúng không cách nào làm ra quá nhiều hỗ trợ, Cherry lập tức lựa chọn trước tiên đem nó xử lý. Hừ, nghĩ hay lắm, tưởng ta không có chú ý đến ngươi sao? Metagross, nó liền giao cho ngươi rồi. Tự nhủ sau, Lâm Phàm đem Shiny Metagross tung ra, sau đó tiếp tục hướng về mục tiêu thứ 8 của hắn. Shiny Metagross vừa ra sân sau lập tức giống giận, trong Pokemon đã sớm nhìn chiến đấu nhìn đến đỏ mắt nó, vừa ra sân sau lập tức sử dụng Meteor Mask. Như một viên thiên thạch ẩn trong ánh sáng xanh, nó lao thẳng về phía Glalie. Vài vật cản trên đường đi là những con Pokemon đang vây công Steelix của đối phương bị nó đụng bay, Shiny Metagross không một chút dừng lại, đâm thẳng đến Glalie phương hướng. Đây cũng nằm trong tính toán trên đường bay của Shiny Metagross để giảm bớt một chút áp lực cho Steelix. Bên kia Glalie cũng không khác gì một tiểu hành tinh đang lao đến ý định công phá Steelix. Có điều tiểu hành tinh này trên đường bay va phải một viên thiên thạch là Shiny Metagross và cả hai đồng thời bị đẩy lui. Còn Bisharp sau khi kết liễu 5 tên kẻ thù sinh mệnh sau, nó cũng không tham giết mà lựa chọn nghe lệnh chỉ huy của Lâm Phàm và hiện tại đã cùng Greninja et Gliscor tụ tập lại, giao chiến với 5 con còn lại thiên vương cao cấp Pokemon của đối phương. Tuy đều không có huấn luyện ra chỉ huy, nhưng một bên là 3 con Pokemon tinh thần lực viên mãn, chiến lực cũng tương tự cường, biến chiêu liên tục. Đối chiến với một bên là 5 con Pokemon ánh mắt rực sáng, thần trí không quá thanh tỉnh, chiến đấu cứng ngắc. Điều này khiến cho cục diện lại nghiêng về bên phía 3 con Pokemon. Cục diện trên sân của mấy con Pokemon giữ ở thế cân bằng cho đến khi một tiếng hét thảm cuối cùng vang lên trên sân và tên cuối cùng nhân loại trong đội 15 tên vây công Lâm Phàm kia ngã xuống. Lúc này Lâm Phàm tinh thần mới chỉ một phần vào thức hải kích phát ra trung cực siêu năng lực hợp thể của mình. Đầu tiên là kích phát trái cây siêu năng của Shiny Metagross, sau đó là chìm hẳn một phần tinh thần vào trái cây của Grumpig và biến mất một nửa. Quan chiến Anva đột nhiên gặp được quỷ dị một màn, đó là không một chút dấu hiệu nào, trên sân đấu Grumpig và Shiny Metagross của Lâm Phàm thực lực đại tăng, đồng thời hình dạng cũng xảy ra dị biến. Shiny Metagross còn dễ nói, dù sao nó biến đổi, hình dạng là không khác gì mega hình dạng tiến hóa, còn con này Grumpig thật sự là quá quỷ dị rồi. Đặc biệt là viên ngọc siêu năng to lớn đằng sau đuôi nó kia vậy mà ẩn chứa lấy một con nho nhỏ Grumpig khác. Đây là thứ gì sức mạnh? Trong thân thể Grumpig được bao bọc trong viên ngọc siêu năng Lâm Phàm không khác gì một con hệ psychic Pokemon. Hắn trở lại cùng bản thể hội hợp để lại chiến trường cho riêng S Grumpig và Shiny Mega Zengar. Tin tưởng thực lực đại tăng sau Grumpig có thể đem đối phương áp chế càng gắt gao, thậm chí còn cho Lâm Phàm kinh hỉ cũng không biết chừng. Còn Lâm Phàm tự nhìn một chút lơ lửng trên đầu mình phân thân Pokemon mà mỉm cười. Sau đó hắn bắt đầu hướng ánh mắt về phía đám Pokemon đang vây công Steelix và Grovyle cùng Ryolokia. Trên chiến trường, khổ chiến nhất không thể nghi ngờ là Steelix bản thân khi nó liên tục phải dùng Crystal Storm đem đối phương vây hãm, có điều đối thủ cũng không phải dạng vừa và công kích đáp trả là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù có Grovyle và Riolu hai con chuẩn thiên vương Pokemon trợ chiến, nhưng dù sao thực lực chênh lệch vẫn còn hiện rõ ra đó. Hai con nhỏ Pokemon trợ giúp cũng không phải quá lớn, ngoài việc tránh cho một số bộ vị trọng yếu của Steelix như đầu, cổ, gáy nơi không bị trọng kích dẫn đến tổn thương nghiêm trọng ra, còn lại phần thân thể to lớn của Steelix không có nơi nào là không nhận qua công kích của đối phương. Nhất là khi nó còn là người chủ động đem thân thể khổng lồ của mình đi va chạm với đối phương. Điều này khiến cho thân thể một số nơi bằng thủy tinh tạo thành của Steelix đã xuất hiện vết rách chi chít do gặp trọng kích, thậm chí là những cây gai thủy tinh to lớn kia, một số cây đều đã gãy rụng và vỡ nát khi chiến đấu, nhưng Steelix vẫn điên cuồng chống đỡ và cuốn lấy đối phương không bỏ. Cục diện như vậy, đương nhiên Lâm Phàm lựa chọn hỗ trợ nó đầu tiên. Hiện tại, trong trạng thái này mới là lúc hắn biểu hiện ra sức mạnh cực hạn của bản thân. Mấy con Pokemon nhỏ cũng là lần đầu thấy dạng này, Lâm Phàm không khỏi liếc nhìn một hai. Có điều chiến đấu không cho phép chúng quá mức phân tâm. Nhưng dù chỉ là nhìn thoáng qua thì hình ảnh trước mắt này cũng đã khắc sâu vào tâm trí của chúng. Đồng thời một suy nghĩ hiện lên trong đầu bọn chúng. Chủ nhân thật mạnh, còn Anva thấy quỷ dị một màn sau cũng không dám khinh thị mà ra lệnh cho Cherry lập tức đi gọi thêm tiếp viện. Nhưng Lâm Phàm ma thủ cũng không có chờ tiếp viện tiến đến mới bắt đầu duỗi ra, hắn đã sớm phóng người lao về phía mục tiêu của mình. Cách chương.